12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 10, mối thù của sữ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp được nhóm Darker, tất cả đều đặt vé máy bay để về nhà, xuống sân bay lái xe của từng nhà ra đón họ về, chỉ có một bác gái ra đón sư tử hình như là mẹ cô. Các sao nam không chịu về nhà mà đòi đi về nhà các sao nữ chơi đành chịu thôi, cứng đầu quá mà. Tại nhà sử nữ, mừng đại tiểu thư về nhà, nhị tiểu thư về rồi, ông chủ kêu tôi bảo tiểu thư lên phòng gặp ông ấy. Bác quản gia nói với sử nữ, được cháu biết rồi, bác cất hành lý vào tủ giúp cháu. Sử nữ nói rồi cùng song tử bước lên phòng. Căn phòng được thiết kế xa xỉ mà điều khiến sử cảm thấy khó chịu là từ lúc nào căn phòng đã đổi thành màu vàng, không còn màu xanh nhẹ nhàng như lúc trước, không còn là căn phòng màu xanh của mẹ mà cô rất thích. Con về rồi, chào cả nhà. Sử nữ nói với cả nhà. Ừ, em gái con du học về rồi, hôm nay nhà mình ăn cơm rồi đi chơi với nhau một bữa. Ba sử nữ nói, dạo này em ốm đi nhiều đó, không khỏe à? Sử nam, anh trai sử nữ, thấy sử nữ ôm lấy sử nam làm cho song tử bực mình, mặc dù biết nam có thể là anh vợ tương lai của mình. Bác sử phong lâu rồi chưa gặp bác, dạo này bác khỏe chứ ạ? Song tử lễ phép chào hỏi hỏi, à, song tử tới chơi hả con? Bác khỏe lắm, cho bác gửi lời thăm tới ba mẹ nhé. Sử Phong vỗ vai Song Tử, thôi xuống ăn cơm đi, con cũng ở lại chơi luôn nha Song Tử. Nói rồi ông ôm vai Tuyết Bảo, mẹ Bảo Uyên, đi xuống, khiến cho sử nữ cảm thấy kinh tởm. Tại bàn ăn không khí lúc này chẳng thú vị là bao vì có ba người ân ái, còn ba người kia thì không. Sử nữ ăn nhiều một chút, cả Sử Phong và Song Tử đồng thanh và gắp vào chén sử nữ món cô thích nhất. Em tự ăn được, hai người không cần lo đâu, cô nói rồi cười nhẹ, ốm như tam à, ăn nhiều vào cho tôi thưa cô. Sử nam hằng giọng mắng yêu sử nữ, đúng đó, anh vợ em nói mãi mà cô cứ ăn như mèo làm em lo muốn chết luôn. Song tử nói làm ba con người đang ân ái kia im lặng nhìn họ. Song tử, con đang hẹn hò với sử nữ nhà ta. Chấm, Sử Phong bất ngờ hỏi. Vâng, lâu rồi, có thể tương lai chúng ta là một nhà đấy ạ, Song tử cười nói. Choang, bếp, tiếng chén bể và một cái tát, người hứng chịu không ai khác chính là sử nữ. Mày sao có thể làm vậy với con gái tao, nó đi du học trước khi đi nó luôn dặn cái nhà này nhớ đừng cho ai đụng vào Song Tử, mày biết Uyên thích Song Tử mà còn đi cướp của nó hả? Tuyết Bảo tức giận ra tay đánh sử nữ, bỗng một tiếng bốp vang lên lần nữa. Sao cô dám làm vậy? Một ông già tát làm Tuyết Bảo ngã nhào xuống đất, ông nổi, sử nữ chạy lại ôm ông, cháu ngoan có đau không để ông xem. Nói rồi ông xoa xoa đầu sử nữ cười thật ấm áp khiến mọi người thấy thực sự yên bình. Ba, sao ba lại đến đây? Còn đánh vợ con, Sử Phong nói ngắt quảng. Ta nói cho mà biết, trong cái nhà này ta vẫn là chủ, cổ phần của ta chỉ chia cho con 1/4, nên đừng để ta ở đây lộng hành mà dám đánh đập cháu gái của ta. Ông lớn giọng mắng quát Sử Phong. Ba đừng nói vậy, chuyện Bảo Uyên thích Song Tử ba cũng biết, tất cả mọi người đều biết vậy mà Sử lại đi cướp Song Tử của Uyên. Tuyết Bảo cô ấy chỉ là giận quá mới làm vậy, nhưng thực sự thì sử nữ sai, ba hãy xem xét kỹ đã, Uyên cũng là cháu nội của ba nên mong ba đừng thiên vị. Sử Phong nói, mọi thứ đều im lặng. Ba, rốt cuộc có coi con là con gái không? Trước đây ba chưa bao giờ yêu thương con với mẹ như hai mẹ con bà ấy. Căn phòng màu xanh mẹ thích ba liền đổi lại màu vàng của bà ta. Còn Song Tử, cho dù Bảo Uyên có thích anh ấy thì cũng không có nghĩa là Song Tử là của nó, chính ba mới là người thiên vị. Sử nữ bực tức nói, chị cũng quá đáng lắm, anh ấy không là của em thì chị có thể đợi em đi du học về chúng ta đấu sao, chị lại thừa cơ em đi xa mà cướp lấy là chị chơi xấu. Bảo Uyên nói rồi giả vờ khóc, Song Tử, mọi chuyện nhà ta xem ra nhờ cháu giúp lần này rồi. Ông sử nữ lên tiếng bảo Song Tử, cháu hiểu, bác Sử Phong trước đây và bây giờ cháu vẫn chưa từng thích Bảo Uyên nên cháu chưa một lần là của em ấy, nói sử nữ chơi xấu, thực sự là em sai vì em đã tỏ tình với anh 1 năm trước khi em đi du học lúc đó và bây giờ. Đầu là số không, còn sử nữ tình cảm lúc này với cô ấy cháu không biết là gì, nhưng khi cô ấy cười vui cháu rất hạnh phúc, còn khi cô ấy khóc buồn hay gặp chuyện gì cháu thấy nhói đau trong tim và sợ mất cô ấy lắm. Mọi người hiểu chứ ạ? Song Tử giải thích hết. Cháu đã yêu sử nữ nhà ta rồi đó, cuối cùng cũng có người chịu rước cháu gái ta rồi. Ông cười to, chấm, em dễ nhớ yêu thương chăm sóc tốt cho sử nữ đó. Sử nam trêu, hai người con với anh ấy chưa tới mức đó đâu, mọi người làm quá à, sử nữ cười. Chưa thì đợi tới em khiêm tốn quá, sử nam lại tiếp tục chọc, sử nữ ba xin lỗi trước giờ chưa tốt với con, chúc con hạnh phúc, Sử Phong ngập ngừng, ba con yêu ba nhiều lắm. Sử nữ ôm lấy ông, đã từ lâu cô chưa cảm nhận hơi ấm người cha, lâu tới mức cô tưởng bản thân không cha không mẹ. Hứ, Hai mẹ con Bảo Uyên và Tuyết Bảo tức giận lên lầu để lại gia đình nhỏ đang hạnh phúc ngập tràn mà không nghe tiếng chửi của Bảo Uyên. Lê Sử Nữ mày được lắm, đợi đó đi. Cuối cùng thì Song Tử và Sử Nữ có thể danh chính ngôn thuận mà nắm tay nhau bước tiếp. Nhưng câu nói của Bảo Uyên là sao? Uyên có bày trò mà hãm hại Sử Nữ. Nếu có Song và Sử còn có thể cùng nhau mà đi tiếp trước chiêu trò của Bảo Uyên. Mời các bạn đón xem chép tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.